Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 162. Thừa thôn, chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Bệnh dịch bùng nổ phía trước nơi này hộ gia đình liền không nhiều lắm. Trong ngoài đại khái hơn 30 gia. Phần lớn là một ít lưu thủ nhi đồng cùng góa bụa lão nhân. Tuổi trẻ vợ chồng đều đi thành phố lớn làm công. Bệnh dịch bùng nổ lúc sau. Cũng không biết bọn họ có hay không an toàn rời đi. Hiện tại thừa thôn bị một đám người bên ngoài bá chiếm. Dân cư không tính nhiều. Ước chừng mười mấy. Kiều Hân Hân xe liền ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài. Có một đám dân chạy nạn chạy thoát lại đây. Bị cái kia kêu tiểu tam tử mị mị nhãn nam nhân đưa tới nào đó chỗ ở. Lúc sau động tĩnh liền nghe không rõ lắm. Kiều Hân Hân cùng 1990 giấu ở trong xe. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Nhà trệt sáng lên ánh đèn. Bọn họ mới trộm mà từ trên xe đi xuống. Ca ca còn đang ngủ. Mà hắn hai cái tiểu tùy tùng đã sớm tỉnh. Dân chạy nạn tiến vào sau càng là trở nên kích động lên. Còn hảo chúng nó thực kiêng kỵ ca ca cùng với 1990. Cũng không có làm xảy ra chuyện gì. Chính là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ. Có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều một bộ muốn trực tiếp lao ra đi bộ dáng. Kiều Hân Hân cùng 1990 muốn đi phía trước xem xét tình huống. Này hai cái tang thi cũng tưởng đi theo. Nhưng là chúng nó hành động nhiều có bất tiện. 1990 vẫn là quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nó hai lập tức ngồi trở lại đi. Động cũng không dám động. Lén lút đóng cửa xe. Kiều Hân Hân cùng 1990 rón ra rón rén hướng tới ngõ nhỏ đi đến. Bên trong cánh cửa như cũ là cãi cọ ầm ĩ uống rượu nói chuyện phiếm thanh nhi. Bọn họ khom lưng từ cửa sổ phía dưới đi qua. Ban ngày thời điểm nhưng đều thấy. Đám kia dân chạy nạn bị đưa tới càng bên trong địa phương. Sau này đi, muốn ân tĩnh rất nhiều. Hơn nữa một chút quang đều không có. 1990 lấy ra một cái đèn pin. Hắn một bên chiếu lộ, một bên thật cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh. Xem ra này đàn gia hỏa là không cảm thấy thừa thôn sẽ đến người ngoài. Ngẫm lại cũng là, phụ cận hương trấn cư dân sớm đều bị chi viện bộ đội mang đi. Hiện tại tới đều là một ít rải rác dân chạy nạn. Bọn họ nếu vào thừa thôn, bảo đảm là chỉ vào không ra. Tới rồi ban đêm đều ở ăn nhậu chơi bời. Cũng lười đến phòng thủ. Có một vấn đề Kiều Hân Hân khá tò mò. Xem hiện tại bốn bề vắng lặng. Nàng thấp giọng hỏi nói. Vì cái gì trong xe hai cái tang thi đều như vậy, sợ ngươi. Theo lý thuyết, bị bệnh dịch cảm nhiễm người biến thành tang thi sau giống như đều không sợ chết. Phía trước ở nhà ga đào vong thời điểm liền tính bị các loại vũ khí trọng thương. Cũng đều che già măng mọc đi phía trước hướng. Nhưng kia hai cái tang thi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy 1990 bắt đầu đã bị hắn trị đến gắt gao. 1990 trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Kiều Hân Hân. Hỏi. Ngươi muốn biết nguyên nhân gì? Chẳng lẽ còn thực sự có cái gì đặc thù lý do? Kiều Hân Hân gật đầu một cái. Nói, tưởng 1990 lại gần qua đi. Hắn đem miệng dán đến Kiều Hân Hân bên tai. Như là nói quốc gia cơ mật như vậy đè thấp thanh âm. Bởi vì ta cường, Kiều Hân Hân có loại bị trêu chọc cảm giác. Nhưng lời này xuất từ 1990 trong miệng, cũng làm người tin phục, nhưng hắn thật đúng là tự luyến a. Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát, nàng tiếp tục hỏi, kia, ngươi vì cái gì muốn tới tham gia thi đấu đâu? 1990 vừa định trả lời, liền nghe được từ phía trước trong phòng truyền đến động tĩnh. Hắn lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, xem xét trước, còn không quên trả lời. Cái này sao, ngươi về sau có thể hỏi Karen. Úc hai người một trước một sau đi vào sân, tối lửa tắt đèn, 1990 đèn pin cũng đóng lại. Phương diện này không biết tình huống như thế nào, có quang không tốt, động tĩnh chính là từ trong môn truyền đến, có thứ gì ở va chạm vách tường, còn có thể nghe được xích sắt tư xèo xèo tiếng vang. Nguyệt sơ sao thưa, hai người đi tới cửa sổ, cũng may này cửa sổ là nửa khai, mà ở hai người bọn họ tới gần thời điểm, bên trong động tĩnh liền trở nên kịch liệt lên. Kiều Hân Hân trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm. Tang thi, chỉ có tang thi ở nhận thấy được người sống hơi thở thời điểm mới có thể như vậy điên cuồng. Đối chúng nó tới nói, mới mẻ nhân thể huyết nhục chính là thuốc phiện. Chỉ có gặm thực mấy tài ăn nói có thể bình phục đáy lòng nghiện ma túy. Bọn họ, không phải buổi chiều nhập thôn dân chạy nạn sao? Ân, chính là bọn họ, Kiều Hân Hân nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật đúng là không thể tin được, canh giữ ở thừa thôn này vài người, thế nhưng đem dân chạy nạn biến thành tang thi, cho nên mới nói là thi nguyên sao. Đối bọn họ mà nói, chỉ sợ tồn tại người đều là thi nguyên, ở cái này điên cuồng địa cầu thời kỳ cuối. Vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không làm hắn cảm thấy kỳ quái. 1990 căn cứ hôm nay nghe được nói cùng với dân chạy nạn tình huống, bắt đầu nhanh chóng phân tích nói, này nhóm người, đỉnh đầu thượng nhất định có mặt khác tang thi, mà dân chạy nạn, không, thi nguyên, mỗi gặp được một đám tân thi nguyên, đều sẽ thông qua tang thi tới bệnh truyền nhiễm dịch, tiến tới lớn mạnh chính mình đội ngũ bị tang thi cắn nhân loại, đều sẽ biến thành tang thi. Cho nên, ý của ngươi là, bọn họ bị tang thi cắn. Ân, cái kia Hạo ca, hắn có thể cho tang thi đều nghe hắn. Hẳn là như vậy, tuy rằng ta tạm thời không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng kia khẳng định là có thể nô dịch tang thi. Ai, không bằng chúng ta từ nhỏ tam tử nơi đó vào tay. Tiểu tam tử, cái kia vẫn luôn ở Hạo ca trước mặt vuốt mông ngựa thanh niên chú lùn. Kiều Hân Hân cũng cảm thấy từ hắn nơi đó tương đối dễ dàng. Hắn nhìn qua ở đoàn hỏa cũng ngây người hồi lâu, có thể là sẽ vuốt mông ngựa. Đã được đến Hạo ca ưu ái, tỷ như này đàn dân chạy nạn thi nguyên Hạo ca liền đưa cho hắn, làm hắn dùng để thực nghiệm money. Buổi chiều thời điểm hai người ở đầu ngõ đối thoại, Kiều Hân Hân cũng là nghe được rõ ràng có người tới. Kiều Hân Hân nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, nàng nhắc nhở một chút bên cạnh nam nhân. Hai người hướng tới thang lầu phía dưới tầng đi. Lầu một sân không lớn, nhưng nơi nơi đều chồng chất đồ vật, đặc biệt là ở thang lầu phía dưới. Tầng hai người phi thường dễ dàng, tới nhân tâm tình nhìn qua cũng không tệ lắm. Vẫn luôn nở thổi huýt sáo, hắn cầm đèn pin đi tới phòng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn đến mới nhất cảm nhiễm tang thi. Buổi chiều dân chạy nạn đại khái có hơn 20 cái, đều bị nhốt ở một phòng. Nguyên bản Kiều Hân Hân cùng 1990 ở cửa sổ thời điểm, chúng nó xôn xao lợi hại, nhưng người này tới lúc sau, này đàn tang thi liền trở nên dị thường ân tĩnh. Kiều Hân Hân nhìn kỹ đi, người này tựa hồ chính là đi theo Hạo ca bên người tiểu chú lùn. Hắn trong tay còn cầm một cái điện tử máy móc, Đại khái cũng chỉ có MP3 lớn nhỏ. Cái kia đồ vật màn hình lóe quang. Chỉ thấy tiểu tam tử đứng ở bên ngoài thưởng thức trong chốc lát. Ở trong phòng hoàn toàn ân tĩnh sau hắn mới mở ra trên cửa khóa. Về sau, ta chính là các ngươi chủ nhân. Muốn ngoan ngoãn nghe lời. Biết không, trong phòng phát ra một chút xôn xao. Tiểu tam tử thanh âm trở nên nghiêm khắc lên. Dám phản kháng ta hiện tại khiến cho ngươi chết. Hắn bỗng dưng đè lại trong tay máy móc. Chỉ nghe thấy một tiếng tiểu phạm vi nổ mạnh. Giống như pháo hoa dây lát lướt qua. Kiều Hân Hân hoảng sợ. Nàng ngồi xổm trên mặt đất. Một bàn tay đè lại ngực. Tựa hồ thực vừa lòng cái này thành quả. Tiểu chú lùn xoay người nói. Hạo ca, bọn họ thật sự thực ngoan ra. Nguyên lai, hắn không phải một người a. Đi theo tới Hạo ca chỉ đứng ở cổng lớn không tiến vào. Hắn nghe được tiếng nổ mạnh sau. Dùng hơi say thanh âm nói. Kia đương nhiên, này đàn tang thi đều là bị mộ tang thi cắn được tử tang thi. Ở mộ tang thi bị khống chế dưới tình huống. Chúng nó bất quá chính là đánh không chết động vật thôi. Bị chúng ta đụng phải hộ hoàn về sau. Dám không nghe lời khiến cho chúng nó tại chỗ nổ mạnh. Đó có phải hay không chúng ta làm chúng nó làm cái gì đều được a? Đúng vậy, lão đại đã tại thế giới các nơi truyền bá virus. Không ra một tháng chính phủ liền phải hoàn toàn bị lật đổ. Không ra một tháng. Chính là tăng thi thống trị toàn cầu thời đại. Tiểu chú lùn đóng cửa lại. Hắn đem khóa một lần nữa khóa kỹ sau. Cười hì hì đi qua. Hạo ca, này mộ tăng thi nhất định có rất nhiều đi. Mộ tăng thi như vậy quý giá. Sao có thể nhiều? Toàn thế giới a, tổng cộng cũng liền 5 con đi. Oa nga, nghe đi lên thật là lợi hại. Hắc hắc. Cho nên ngươi cũng muốn hảo hảo vì lão đại làm việc. Về sau chúng ta chính là tân thời đại công thần. Đó là khẳng định lạp. Hai người thanh âm càng ngày càng xa. Xác định bọn họ rời đi sau. Kiều Hân Hân mới dám há mồm thở giúp. Cái này, nỗi băn khoăn tất cả đều giải khai. Thật đúng là hẳn là cảm tạ cái này tiểu tam tử. Hắn như vậy nhiều vấn đề, uống say sau Hạo ca thế nhưng đều tỉ mỉ trả lời. Mộ tang thi, toàn thế giới tổng cộng có 5 đầu, thừa thôn có 1 cái, kia mặt khác 4 cái đều ở đâu đâu, vô luận ở đâu hẳn là đều giống thừa thôn giống nhau. Có thể đem nhân loại biến thành tử tang thi, tổ kiến chính mình tang thi quân đoàn. Mà những người này vì họ hoàn toàn nô dịch tang thi, còn cho chúng nó mang lên đặc thù đồ vật. Tuy rằng Kiều Hân Hân không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng suy nghĩ một chút liền biết, có thể giết chết tang thi cũng chính là trực tiếp tạc rớt chúng nó cổ đi. Bỗng nhiên, nàng còn nghĩ tới một loại khả năng tính. Ca ca, cái gì, ta đã biết. Kiều Hân Hân dùng nắm tay chùy một chút tay trái bàn tay. Nàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn cũng là mộ tang thi. Bị ca ca cắn kia 2 cái tang thi. Đích xác thực nghe lời hắn. Cũng bởi vì ca ca tồn tại. Chúng nó không phải chân chính ý nghĩa thượng cái xác không hồn. Tỉ như 1990 động sát ý thời điểm. Chúng nó có thể chuẩn xác, không có lầm cảm ứng được. Ngươi là nói, Karen, 1990 như vậy thông minh, khẳng định lập tức là có thể đoán được. Hắn nhịn không được hỏi, các ngươi mới bắt đầu mà rốt cuộc là nào? Ta ở thành phố Z, mà hắn, hẳn là Lâm Nam huyện món đồ chơi nhà xưởng, Lâm Nam huyện. Không thể nào. Nơi đó không phải có báo chí đưa tin nói thực an toàn sao? Chưa bao giờ phát hiện bất luận cái gì người lây nhiễm money, ta hiện tại hoài nghi. Cái kia món đồ chơi nhà xưởng chính là bệnh dịch lên men địa phương. Ta ở nhà xưởng nhìn đến tang thi ít nhất đều cảm nhiễm nửa tháng trở lên. Mà tạp, luôn, hắn cũng là ta ở nhà xưởng gặp được. Nơi đó đã sớm bị trang bị. Chúng ta đi thời điểm sở hữu tang thi đều bị nổ thành hôi. Vậy đơn giản. Chúng ta đi điều tra một chút nhà xưởng lão bản. Cùng với xem xét toàn bộ tin tức nhìn một cái đều có này đó bệnh địa phương dịch đặc biệt nghiêm. Trọng, đại khái suy tính một chút mấy cái mẫu tang thi vị trí cho nên lúc này đây bệnh dịch bùng nổ. Đều là nhân vi, thực rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Trò chơi thắng lợi quy tắc là tiêu diệt toàn bộ tang thi. Kiều Hân Hân đã sớm biết có tấm màn đen, nhưng tấm màn đen thật sự bị vạch trần về sau nàng phát hiện sau lưng lực lượng rất cường đại. Bọn họ đã sớm đã bày ra kín không kẽ hở cục. Không hiểu rõ người chơi phỏng chừng đều cho rằng đi ân toàn mảnh đất là có thể thắng lợi, nhưng hiện tại xem ra, nào có cái gì ân toàn mảnh đất, tạo loại trạng thái này phát triển đi xuống. Không ai có thể tồn tại về nhà. A, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Trong xe phát hiện một cái khác thường giống loài. Còn có hai đầu tang thi. Mau, đem chúng nó vây quanh. Ngoặc kép, hết chương.